Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, liều mạng. Nguyệt Trung Thu dồi dào cho thấy hắn đồng giai vô địch chiến lực. Bái đế không có chiến ý, hắn cơ hồ là đè ép Nam Cung Lân đánh, chỉ là trong chốc lát, đối phương đã phi thường chật vật, toàn thân áo trắng tàn phá. Có từng điểm máu văng tung tóe. Bái đế, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn là nghĩ nhiễu loạn dòng suy nghĩ của chúng ta. Nam Cung Lân vội vàng mở miệng. Đã mất đi thong dong. Người trong thiên hạ cũng là mắt bị mù. Vậy mà nói ngươi có được phong thánh bái đế tư. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ lại làm cái gì? Tăng lên hung linh khí diễm. Làm sinh linh đồ thán. Ngươi xem một chút phương xa, những người kia là người bình thường, bọn họ cái gì đều không biết, nhưng phải vô cớ chết thảm. Nguyệt Trung Thu cao giọng mở miệng, giận dữ mắng mỏ bái đế. Có đôi khi, có địch thủ muốn không chút lưu tình tiêu diệt, mà có địch thủ lại có thể dùng những phương pháp khác. Thời khắc này bái đế, nếu là có thể điểm tình, là không còn gì tốt hơn sự tình. Phong thánh bái đế tự nói, từng bức họa hiện lên trước mắt, hắn 6 tuổi bước vào võ đạo, không đến 10 tuổi thức tỉnh linh mạch, có thể nói có được tư chất ngút trời. Từ khi hắn tu luyện bắt đầu, cuộc đời của hắn liền cực điểm huy hoàng, một đường thế như trẻ tre, bao nhiêu thiên kiêu ở dưới tay hắn nuốt hận, bao nhiêu cùng thế hệ thiên tài ở hắn trước đó khom lưng. Hắn hưởng chịu quá nhiều vinh quang, quá nhiều tán dương cùng lớn tiếng khen hay. Hắn người nhà lấy hắn làm ngạo, hắn thân bằng hảo hữu lấy nàng làm vinh. Bây giờ, hắn công thành danh toại, lại kém chút mất đi bản tâm. Thậm chí chính mình cũng phỉ nhổ bản thân danh thiên tài. Cảm thấy mình không xứng có được. Tất cả những thứ này tất cả, cũng là bởi vì áp sập vạn cổ, đại đế. Hai chữ, hắn vẫn muốn phong thánh bái đế, nhưng, chân chính nhìn thấy loại này tồn tại, đạo tâm của hắn lại có chút dao động, coi như ngươi nói tất cả đều là thật, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể cổ chi đại đế chống lại sao? Bái đế dừng lại công kích, nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng hỏi, vì sao không thể, năm đó, hắn bị khai thiên đại đế trấn áp. Đương thời, hắn nếu như cùng ta ở vào cùng một cảnh giới, ta lại trấn hắn một đời lại có làm sao? Nguyệt Trung Thu tràn đầy tự tin, hắn có cùng hung linh buông tay một trận chiến lòng tin. Bái đế ngây ngẩn cả người, nỗi lòng phức tạp, hắn vẫn cho rằng bản thân rất có tự tin, cho đến lúc này hắn mới hiểu được, hắn nội tâm ngạo cùng tự tin. Tất cả đều là trước kia thua ở người dưới tay mình cho. Cũng không phải là hắn thật sự có niềm tin vô địch. Cho dù là một điểm ngăn trở, cũng đủ làm cho hắn hoài nghi mình. Bái đế sững sờ nửa ngày, im ắng rút lui, hắn muốn ổn định lại tâm thần. Một lần nữa thể ngộ chính mình đạo. Nếu không đến đây, hắn võ đạo một đường thụ nỗi lòng cản trở. Như vậy ngừng bước không tiến cũng không định. Nam Cung Lân chấn động trong lòng. Ánh mắt lấp lóe không yên. Coi như có bái đế. Hai người bọn họ cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể đấu qua được quỷ dị Nguyệt Trung Thu. Hiện tại bái đế rời đi. Một mình hắn càng là không thể nào. Trong lòng sinh ra thoái ý. Hắn có thể điểm hóa. Ngươi không được. Vẫn là để ta đưa ngươi đi một cái thế giới khác ăn năn a. Nguyệt Trung Thu nhìn ra Nam Cung Lân thoái ý, lạnh lùng cười một tiếng, sát chiêu càng hung hiểm hơn. Phốc, Nam Cung Lân bị đẩy lui, khóe miệng chảy máu. Nguyệt Trung Thu cường hãn vô cùng, cứ việc trên người khắp nơi đều là tổn thương, nhưng hắn giống như là không có vấn đề gì, đánh lên không chút hàm hồ. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy, sẽ nhìn một chút người ta ai có thể sống đến cuối cùng. Nam Cung Lân trên mặt hiện lên một vòng vẻ, âm lệ, thân hình vội vàng thối lui, hướng về đám người phóng đi. Suy, Nguyệt Trung Thu thân hình cũng lui nhanh, xông về Hắc Liên. Đối với hắn mà nói, Nam Cung Lân đã thua, không đáng giá được nhắc tới, càng không đáng ở trên người đối phương lãng phí nhiều thời gian hơn. Oanh, toàn bộ thiên vực kịch chấn, treo lơ lửng trời cao ma giữa tháng ma khí càng thêm mãnh liệt. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Hắc Liên phía trên hung linh trở nên thâm thúy. Ngay cả mặt mũi mạo đều đã xảy ra một chút biến hóa. Lúc này nhìn lại, càng giống là một cái trung niên bộ dáng anh tuấn nam tử. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Không tốt, Nguyệt Mãn tràn đầy, hắn muốn thành công, lão Hắc cũng chú ý tới loại cảnh tượng này. Khiếp sợ nhìn ma tháng một cái. Hoảng sợ nói, có thể nhìn thấy, hung linh giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, thoạt nhìn phi thường hư ảo, giống như là một cái không tồn tại người. Oanh, Nguyệt Trung Thu không lo được nguy hiểm, dưới chân chấn động, mượn mênh mông lực phản chấn, trực tiếp xông lên trời. Hai tay thác thiên, đem cuối cùng một chuỗi huyền bí mật ký tự xinh xinh nâng ở trong lòng bàn tay. Không để cho hạ xuống nửa phần, ầm ầm, một cử động kia, làm cả tế đàn đại chấn, giống như là muốn băng liệt đồng dạng, vô số phù văn trận văn xông lên trời, đem cái này thiên khung đều xoắn nát, băng, chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu liền cảm thấy mình có chút không chịu nổi loại này huyền bí mật vĩ lực. Toàn thân cơ hồ bị đập vụn. Đây là toàn thân hắn 108 động thiên toàn bộ triển khai kết quả. Tổ Long Sừng, Xá Lợi Tử, ngọn núi nhỏ, vạn vật thần viêm, những vật này cũng đều tề tụ. Ở Nguyệt Trung Thu dưới sự thúc dục, tất cả đều đánh về phía cái kia một chuỗi ký tự. Đến lúc này, ma trăng tròn tràn đầy, đã đến không thể ngăn cản chi thế. Hắn chỉ có thể lựa chọn những cái này còn có một tia cơ hội huyền bí mật ký tự. Chỉ cần đem hắn ma diệt, chí ít có thể phá hư hung linh bố cục, làm hắn đế đạo đạo ngân có chỗ không trọn vẹn. Chỉ có dạng này, bọn họ mấy người này mới sẽ có một chút hy vọng sống. Hắn muốn làm gì? Ở đây không có mấy người nhìn hiểu Nguyệt Trung Thu dụng ý. Tất cả đều chấn động không thôi. Không biết hắn đang làm gì. Băng, Nguyệt Trung Thu thân thể lần nữa chấn động. Cái này, không cần chờ ta ra tay hắn sẽ bị sinh sinh đánh chết. Rất nhiều người ngược lại, rút khí lạnh, bọn họ rõ ràng nhìn gặp Nguyệt Trung Thu toàn thân rung một cái đồng thời. Có một ít bạch sắc xen lẫn tia máu mảnh vụn từ miệng vết thương phi ra. Nguyệt Trung Thu, ngươi sẽ chết, nơi xa. Cùng biết bị bảo vệ một con đường Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng vội vàng. Nhịn không được hoảng sợ nói. Giống Nguyệt Trung Thu toàn thân nổi gân xanh. Khó có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ ở trong cổ phát ra một đạo giống như sấm rền ngột ngạt tiếng giống. Sau đó, hắn khí chất dây lát biến. Toàn thân áo bào bay phất phới. Nếu không phải hắn có ý bảo vệ. Áo khoác này tất nhiên sẽ tại chỗ vỡ nát, chỗ mi tâm một đạo tử kim sắc dấu vết lấp lóe. Cùng lúc đó, Chí Tôn Đế mạch oanh minh trận trận, trong phút chốc đem bên trong đan điền linh hải rút sạch hơn phân nửa. Chí Tôn lực lượng bao khỏa Nguyệt Trung Thu toàn thân, như điên long ra áp đồng dạng hung mãnh, tràn hướng thần bí kia ký tự, Nguyệt Trung Thu vị trí. Quanh thân xuất hiện từng đạo hư không lớn khe hở, giống như là mạng nhện đồng dạng, răng khắp nơi, đây là áp lực cực lớn bố trí, so gánh vác sơn nhạc còn trầm trọng hơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.